Thiên Lục Vũ Trụ, chương 213, C213, nếu đã như vậy thì cùng nhau đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Tông chỉ tuyển chọn người có thiên phú kiếm đạo, vì vậy nếu tính số lượng đệ tử thì Kiếm Tông là ít nhất, nhưng con đường kiếm đạo, lực công kích có thể nói là vô địch. Thực lực của mỗi một đệ tử Kiếm Tông đều cực kỳ mạnh, ha ha, ta chỉ thấy có chút yêu mến tiểu tử này thôi. Kiếm Hàn cười nói, không muốn nói thêm gì cả. Ông ta vừa nói xong thì lập tức tam trưởng lão Vụ Nham, Châu Vô Nhai của Học viện Thiên Võ, còn có cả Trạm Lô của Huyên Đạo Môn đều nhìn vẽ phi Lý Phong, giống như muốn nhìn thấu hẳn vậy. Rõ ràng, Kiếm Hàn đã nhìn ra được thiên phú kiếm đạo của Lý Phong, nhưng bọn họ lại không nhìn ra bất cứ thứ gì cả. Lý Phong là đệ tử phủ thần văn của ta, sao có thể tiến vào kiếm tông của ngươi được? Tam trưởng lão Vụ Nham không hề do dự mà nhàn nhạt nói. Vậy thì chúng ta cũng muốn xem thử, chúng ta đi quảng trường bia thiên phú. Tam trưởng lão, chúng ta có thể cùng đi không? Lúc này mấy người Vương Nguyên nghe vậy, liền cắn răng hỏi. Anh ta cũng muốn được nhìn thấy bộ dạng thất bại của Lý Phong. Anh ta vừa nói xong thì những người khác cũng nhìn tam trưởng lão, bọn họ cũng muốn đi xem. Nếu đã như vậy thì cùng nhau đi thôi. Tam trưởng lão Vụ Nham gật đầu, ông ta phất tay, sau đó mọi người liền biến mất không thấy đâu nữa. Trên quảng trường bia thiên phú khổng lồ, lúc này có rất nhiều người đang khắc thần văn, còn có cả các chấp sự đang kiểm tra. Tốc độ tiến bộ của Tần Chỉ Lan sư tỷ thật nhanh, lại khắc được thêm mấy loại thần văn tam phẩm nữa rồi. Vương Tuấn sư huynh cũng rất mạnh, ngoài hai người này ra thì Khâu Hãng sư huynh, Văn Thanh sư tỷ, Ngô Hạo sư huynh cũng có thể khắc được thần văn tam phẩm. Ngoài ra đệ tử nội môn trong tông cũng có thêm 5 người có thể khắc ra được thần văn nhị phẩm. Những tiếng nghị luận không ngừng vang lên, rất nhiều người đều đang tiến bộ trong lần kiểm tra này. Lúc này ở một chỗ trên quảng trường, có hai cô gái đang chỉnh lý dược dịch, các cô nhìn rất trẻ trung và xinh xắn, không ngừng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tiểu Hân, lâu như vậy rồi mà thuật thần văn của ta cũng không tiến bộ bao nhiêu, nếu mà qua hai lần kiểm tra mà vẫn không tiến bộ thì sẽ phải đến chỗ bồi dưỡng thiên phú sơ cấp màu xanh. Hồng Anh không nhịn được mà oán trách với Linh Hân. Tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy, bây giờ khắc thần văn nhị phẩm trung cấp cũng rất thành thục, một khi khắc được thần văn nhị phẩm cao cấp thì nhất định sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Trong mắt cô ta hiện lên sự hâm mộ, đệ tử nòng cốt, đây là điều mà cô ta khát vọng nhất. Vì vậy ngươi phải cố gắng hơn mới được, Linh Hâm cổ vũ nói, ai, đều là dựa vào thiên phú cả, thiên phú của ta vẫn còn kém. Hồng Anh không nhịn được mà thở dài một hơi. Ánh mắt cô ta hơi chuyển động, bỗng nhiên nói, bây giờ cách lúc Lý Phong tiến vào cung trừng phát cũng được một tháng rồi đúng không? Không biết bây giờ kết quả như thế nào rồi? Nghe thấy cái tên Lý Phong, trong lòng Linh Hâm không khỏi thở dài, vô thức nhìn về phía cung trừng phạt. Nếu Lý Phong từ đầu đã tiếp nhận nhiệm vụ của Cổ Lan chấp sự thì hẳn đã có thể rời khỏi dược viên trong một tháng đó, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy. Hình phạt trong cung, ai cũng biết Lý Phong không thể thành công khác được đỉnh thần văn. Bây giờ kết cục thất bại đã định. Chính lúc cô ta đang nhìn về phía đó thì bỗng nhiên sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong hư không trước mắt cô ta, có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu là mấy người tam trưởng lão, trong đó có cả Lý Phong. Là mấy người tam trưởng lão, còn có Lý Phong, thời gian một tháng đến rồi sao? Lý Phong đã đi ra rồi, hắn đến đây là gì? Đúng, cục thất bại của Lý Phong đã định. Bây giờ đáng lẽ phải đến Xích Diên Cốc mới đúng. Vừa thấy Lý Phong xuất hiện, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng nghị luận. Lôi Đình sư huynh, Lý Phong này là ai vậy? Hình như mọi người đều đang bàn luận về hắn. Ta cảm thấy hắn còn được chú ý hơn cả Vương Tuấn sư huynh và Tân Chỉ Lan sư tỷ. Lúc này ở một chỗ, có ba người đang nhìn về phía Lý Phong ở trong hư không. Ba người này nhìn qua thì tuổi không lớn, trên mặt còn mang theo sự non nớt. Bọn họ đều mới tiến vào phủ thần văn nên không biết rất nhiều người trong phủ thần văn. Nhưng bọn họ biết người được chú ý đến nhất phủ thần văn là Vương Tuấn và Tần Chỉ Lan. Vừa nãy người được bàn luận nhiều nhất trên quảng trường chính là hai người này. Nhưng bây giờ Lý Phong vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Mà ở bên cạnh bọn họ chính là Lôi Đình. Lúc này ánh mắt của Lôi Đình nhìn về phía thanh niên trong hư không, thở dài một hơi nói. Thanh niên đó tên là Lý Phong. 2 tháng trước gia nhập phủ thần văn, là đệ tử nội môn của phủ. 2 tháng trước, đệ tử nội môn, mấy người nghe vậy trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Lý Phong nhận được sự chú ý còn lớn hơn cả Vương Tuấn và Tần Chỉ Lan này vậy mà cũng là người mới của Phủ Thần Văn, gia nhập sớm hơn bọn họ không bao lâu, hơn nữa còn chỉ là đệ tử nội môn. Bọn họ đều biết, Vương Tuấn, Tần Chỉ Lan đều là đệ tử nòng cốt khiến bia Thiên Phú có màu đỏ. Lý Phong này dựa vào cái gì mà còn được chú ý hơn cả hai người ho? Cách chương.